Chương 307, lĩnh ngộ sinh mệnh quy hoàn. Thật là kỳ quái, coi như ngươi ngay từ đầu học tập đều là trên hai chân lục thức, có thể là dù sao ngươi chưa có hoàn toàn học được lục thức A, ngươi tinh thần ý chí cũng không đủ để học được sinh mệnh quy hoàn mới đúng, thật là cổ quái. Trung tướng Bách Tư bất đắc kỳ giải. Chỉ có Lâm Giật hiểu được, đó là bởi vì chính mình tại hổ cả thế giới bên trong tu luyện, trả cờ dạ là do tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng kết hợp với nhau. Lâm Giật đem trả cờ dạ tu luyện tới một bước kia tinh thần lực số lượng làm sao sẽ kém, coi như trả cờ dạ mất đi, trước kia lực lượng cũng toàn bộ mất đi, nhưng là nhiều năm tu luyện đánh bóng đi ra tinh thần ý chí nhưng không có mất đi. Cái này một tinh thần ý chí nhìn như không có tác dụng thực tế tuy nhiên lại không phải như vậy, tác dụng quá lớn. Cái này một tinh thần ý chí để Lâm Giật vượt qua một cái năm phi nhân loại huấn luyện thân thể và tinh thần cũng không có sụt xuống, đồng thời ở phía sau tu luyện lục thức thời điểm tổng là nhanh người một bước. Cái này là năm đó ở hổ cả thế giới tu luyện sau đó đi tới nơi này cái thế giới có lợi ích duy nhất. Mà trải qua ba loại lục thức tu luyện, Lâm Giật tinh thần ý chí lần nữa được tăng lên rốt cuộc đạt được sinh mệnh quy hoàn tầng thứ, nhưng là bởi vì Lâm Giật tu luyện lục thức đều là trên hai chân. Cho nên hắn sinh mệnh quy hoàn cũng chỉ là có thể khống chế hai chân, là cấp thấp nhất sinh mệnh quy hoàn, nhưng là lại cũng là sinh mệnh quy hoàn, nói cách khác Lâm Giật sẽ lên chức với những người khác rất nhiều. Ta tinh thần ý chí cũng không so với Tsuna mạnh, thậm chí Tsuna bởi vì trước đây là ảnh cấp cường giả lại là sẻn dù nhất tộc thể chất tinh thần ý chí vậy cũng rất mạnh mới đúng, như vậy ta có thể lĩnh ngộ nàng vậy cũng có thể lĩnh ngộ. Lâm Giật trong lòng thầm nghĩ. Ngươi là đang suy nghĩ Sủ Nạ có thể hay không lĩnh ngộ sinh mệnh quy hoàn đi. Trung tướng nhìn một cái Lâm Giật biểu tình cũng biết hắn muốn cái gì cũng là liền nói ra, tuy là ta không biết ngươi là nguyên nhân gì mà lĩnh ngộ sinh mệnh quy hoàn, nhưng là Sủ Nạ cùng ngươi bất đồng, không phải nàng không bằng ngươi, mà là bởi vì tu luyện lục thức phương thức bất đồng. Ngươi lục thức đều là tu luyện hai chân, lam cước, thế, nguyệt bộ đều là như thế. Cho nên ngươi dưới cơ duyên xảo hợp có thể lĩnh ngộ khống chế hai chân sinh mệnh quy hoàn, nhưng là Sú Nạ bất đồng, nàng đi là chỉnh thể lộ tuyến, ngay từ đầu liền là chỉ hội khống chế toàn thân, sau đó liền là làm cước, lại là thế, cho nên hắn phân tán, bất đồng ngươi một loại đều tập trung ở một cái địa phương. Nếu như tình huống của nàng giống như ngươi lời nói như vậy hai người các ngươi khả năng thực sự đều là tốt thiên phú dị bẩm, khả năng cũng sẽ ở lúc này lĩnh ngộ sinh mệnh quy hoàn. Nhưng là hiện tại bởi vì tu luyện lục thức bất đồng, cho nên hắn coi như có thể lĩnh ngộ cũng sẽ so với ngươi muộn, không phải nàng không bằng ngươi, mà là bởi vì nàng tu luyện lục thức cùng ngươi bất đồng. Bởi vì nàng phân tán một cái bắt đầu liền là khống chế toàn thân, mà ngươi lại là khống chế hai chân, trực tiếp một chút mà nói Sú Nạ là do khó vào dịch, mà ngươi lại là do dịch vào khó, cho nên ngươi nhanh hơn nàng học được sinh mệnh quy hoàn, bởi vì ngươi hiện nay dốc lòng hai chân. Nhưng là cũng chính bởi vì như vậy đưa tới ngươi sinh mệnh quy hoàn chỉ có thể khống chế hai chân, còn lại địa phương còn cần tiếp tục để thăng mới được. Mà Sú Nạ lại ngươi tương phản, nàng ngay từ đầu đã đi chỉnh thể lộ tuyến, toàn phương vị đồng thời để thăng, cho nên hắn là do khó vào dịch, nàng lĩnh ngộ sinh mệnh quy hoàn tốc độ tuyệt đối so với ngươi chậm, bởi vì nàng không bằng ngươi dốc lòng không bằng ngươi tập trung, nhưng là nàng một ngày lĩnh ngộ sinh mệnh quy hoàn lời nói liền lập tức có thể khống chế toàn thân. Mà không giống là như ngươi vậy chỉ có thể khống chế hai chân. Các ngươi thật là có ý tứ, một cái là do khó vào dịch, một ngày thành công lập tức huy hoàng, một cái là do dịch vào khó, một bước một cái dấu chân để thăng, từ nơi này thì nhìn ra các ngươi bất đồng đi. Trung tướng tâm tình tốt hơn, trên mặt càng là tràn đầy rõ ràng tiêu dung, hiển nhiên bởi vì Lâm Giật phấn khích biểu hiện mới đưa đến hắn cái dạng này. Thì ra là thế. Lâm Giật nghe xong triệt để minh bạch, hiện tại hắn nhìn như lĩnh ngộ Sú Nạ một bước, nhưng nếu như hắn không thể ở Sú Nạ lĩnh ngộ sinh mệnh quy hoàn phía trước tiếp tục để thăng chính mình phiên bản sơ cấp sinh mệnh quy hoàn lời nói một ngày Sú Nạ lĩnh ngộ sinh mệnh quy hoàn sẽ lập tức siêu việt chính mình, bởi vì mình lĩnh ngộ sinh mệnh quy hoàn là do dịch và khó, từng bước địa phương để thăng không chế. Mà Sú Nạ lại cùng chính mình tương phản, nàng là do khó vào dịch, không lĩnh ngộ sinh mệnh quy hoàn thì thôi. Một ngày lĩnh ngộ lời nói coi như hoàn toàn phiên bản sinh mệnh quy hoàn có thể khống chế toàn thân, cho nên Lâm Dật nếu như không thể ở Sù Nạ lĩnh ngộ sinh mệnh quy hoàn phía trước đem chính mình sơ cấp bản sinh mệnh quy hoàn để thăng tới có thể khống chế toàn thân mà không phải chỉ có thể khống chế hai chân hoàn toàn bản sinh mệnh quy hoàn lời nói thì sẽ một xem bị hoàn toàn siêu việt. Trở về trước tiên đem ta đối với sinh mệnh quy hoàn lý giải toàn bộ nói cho Suna, nàng là do khó vào dịch, không lĩnh ngộ thì thôi, một lĩnh ngộ liền là hoàn toàn bản sinh mệnh quy hoàn, so với ta lĩnh ngộ đứng lên chắc trở rất nhiều, từ ta đi ở đằng trước giúp nàng mở đường lời nói nàng sẽ dễ dàng rất nhiều. Lâm Dật trong lòng thầm nghĩ, cái này là chênh lệch, Lâm Dật cùng Suna là cùng cam cộng khổ, lẫn nhau hoàn toàn vì đối phương suy nghĩ, ý hợp tâm đầu, xỉn xỉn tương liên. Đổi những người khác có thể sẽ một mình ẩn nút, nơi nào sẽ giống như Lâm Dật như vậy không giữ lại chút nào đem chính mình tất cả nói cho Suna, điểm này coi như là trung tướng cũng là bất ngờ. Ở trung tướng xem ra từng trải nhiều như vậy tàn khốc hắc ám huấn luyện coi như Lâm Dật cùng Suna cảm tình thì ra tốt, nhưng là cũng bởi vì sẽ trở nên có chút phòng bị, nơi nào sẽ nghĩ đến hai người bọn họ chỉ có trở nên tốt hơn chưa từng có bởi vì này hắc ám từng trải mà chịu đến chút nào ảnh hưởng. Trung tướng đại nhân, hiện nay trên hai chân thi triển lục thức ta đã toàn bộ học được, như vậy còn lại ba loại thiết khối, chỉ súng cùng chỉ hội ngươi cho là ta trước phải học tập loại nào tương đối khá có một kinh nghiệm phong phú hay bởi vì biểu hiện của mình định trọng điểm tài bồi chính mình. Trung tướng tại hắn đương nhiên sẽ không lãng phí tài nguyên này vội vã đặt câu hỏi, nhất là bởi vì mình lĩnh ngộ sinh mệnh quy hoàn nguyên nhân hắn đối với mình càng thêm coi trọng, tuyệt đối sẽ không chút nào keo kiệt chỉ điểm mình. Hắn gia nhập vào hải quân còn không phải vì rất cao đến rất hảo bồi dưỡng sao, vì vậy Lâm Dật như thế nào lại lãng phí như thế hảo thỉnh giáo cơ hội, ngược lại cái này là mình dùng bản lĩnh thật sự đổi lấy, đương nhiên muốn yên tâm thoải mái đi hưởng thụ cái này một phần chính mình tranh thủ mà đến đãi ngộ đi hỏi một chút đề. Ta vừa rồi cũng nói ngươi và Sù Nạ tu luyện lộ tuyến là hoàn toàn tương phản, ngươi là do dịch vào khó, nàng là do khó vào dịch. Nếu là do dịch vào không chịu nổi nhưng là tuyển trạch nhằm vào từng cái địa phương tới học tập sử dụng lục thức, làm như vậy còn có thể thuận tiện đề thăng cái kia địa phương sinh mệnh quy hoàn khống chế lực. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.